Chương 1643, liên quan tới thiên nhai giắt tay. Phần 2. Ở nơi này một quyền phát ra trong nháy mắt, ta cảm giác có một cổ lực lượng ngạnh sinh sinh đích đè xuống quả đấm của ta, để cho ta một quyền này ra quyền chậm một giây. Cũng chính là cái này một giây đồng hồ khoảng cách, cho đầu này phong chi đoạ ảnh cơ hội thở dốc, sau khi đứng dậy liền hướng phía cổ của ta trô đánh tới một cái đánh chí mạng thứ kích 4502022 quả đấm của ta sau đó một khắc mịch có rơi vào thân thể của nó, bởi người này lúc này không bị khống, bá long quyền tạo thành thương tổn nhỏ vô cùng, căn bản cũng không có đánh chết nó. Bất quá, độc luyến thu vũ đã lúc này bằng nhanh nhất tốc độ vào tới, lanh lẹ giúp ta bổ một đao, giết chết người này. Tất cả mọi người thấy được ta đột phát tình huống, đều ngu nhãn. Độc luyến thu vũ hỏi, chuyện gì xảy ra Ninh Khả, bá long quyền làm sao chậm nhiều như vậy? Ta xoa xoa quả đấm của mình, liễu lươi nói, vừa rồi cảm giác có cái gì lực lượng bắt được cổ tay của ta. Bảo bối lúc này giận dữ, khuôn mặt cực kỳ lộ ra nhan sắc. Nhưng là, ta đã chú ý tới nàng ba động tâm tình, rất nhanh hướng về phía nàng khoát tay áo, ý bảo nàng không nên phát làm. Thời khắc này bảo bối vốn là không muốn nghe ta, nhưng là dám bị ánh mắt của ta khắc chế, không có phát hỏa. Tiểu Tinh cũng có chút nghi hoặc, ca ca, chuyện gì xảy ra? Ta cười nói, không có việc gì, chỉ là ngẫu nhiên xảy ra sự kiện, phòng trừng sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Ta nói lời này thanh âm rất lớn, rất như là cố ý nói cho người nào đó nghe. Chỉ bất quá, tại chỗ nàng nhóm không có ai trở mặt với ta, bởi vì đều biết ta cũng không phải là đang nói các nàng, mà là đã có chỉ. Phong thần linh niệm bức tranh này là chúng ta đánh tương đối chậm một tấm ý đồ, bởi mở sát ý phong chi đoạ ảnh lực công kích rất cao, thêm bọn người kia tốc độ vừa nhanh, thêm mọi người quần công lực công kích không đủ để giết chết mảng lớn quái vật, cho nên chỉ có thể đơn giết, cứ như vậy, hiệu suất rơi xuống. Cho nên, chúng ta vẫn giết đến rạng sáng 3 điểm, mới có giết đến chỉ còn lại có cuối cùng một cái tiểu quái. Lúc này, cấp bậc của ta đều đã vọt tới 252 cấp, tiếp tục lấy yếu ớt ưu thế lực gáp đế quốc ánh tà dương, bài danh thế giới bảng đẳng cấp đệ nhất. Mà tô thước đẳng cấp đã thôi hóa đến rồi 236 cấp, khoảng cách vương giả khiêu chiến cuộc so tài đẳng cấp để hạn gần hơn một bước. Vận khí của chúng ta coi như không tệ, tổng cộng đánh ra 2 quyển hư vô kỹ năng. Ta rất rõ ràng, tiếp theo chúng ta tuyệt đối không có khả năng có vận khí tốt như vậy, đoán chừng ở cùng thời khắc đó. Thế giới thiên bổn đội ngũ trung tốc độ của chúng ta chắc là nhanh nhất, cho nên những quái vật này là bị chúng ta đứng đầu không ngoài sau đó, bọn người kia chính là rơi xuống đất vượng hoàng không bằng gà, tỷ lệ rất càng ngày sẽ càng thấp. Duy nhất vũ khí cũng giống vậy, càng là đến rồi phía sau, tuôn ra duy nhất vũ khí càng là muốn xem xác suất. Ta làm cho Tô Mễ đem tuyển cận lần nữa triệu hoán qua đây, đem mọi người trạng thái bổ sung đầy đủ. Sau đó, tuyển cận trở về. Chúng ta ngồi ở nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện chuyện trò một chút bình thường, hóa giải một chút quyện đãi cảm giác. Tiểu Lạc Tiêu nói, ca ca, xem ra chúng ta phải làm xong suốt đêm liền bao sớm chuẩn bị, lúc này mới người thứ 3 bê ta bấm ngón tay tính toán, không sai biệt lắm, lúc này đây nhất định là chậm, các lộ ủy chưa nhiều đánh mấy lần, mọi người trang bị gom góp không sai biệt lắm, tốc độ đã tới rồi. Tô Mễ hỏi, ca ca, ngươi đoán chừng mọi người nếu như đều là một thân thần trang, tốc độ sẽ có mau hơn ta tinh tế tính toán. Mấy nói vậy, cơ bản thổ hỏa phong thủy 4 cái bê phía trước tiểu quái đều có thể dùng bầy, coi là quét rác, khoảng 1 tiếng rưỡi có thể sát quang, 4 cái bê, 1 cái nhiều lắm nửa giờ, cuối cùng lại đánh 3 cái chủ thần linh nghiệm, đoán chừng toàn bộ phó bản 6 canh giờ là có thể kết thúc công việc. Bất quá cực kỳ đáng tiếc a, thiên ma phó bản là quỳnh, điểm này mấy cố gắng kẻ đáng ghét. Độc luyến thu vũ rủi rủi con mắt, than thở, kỳ thực Ninh Khả, tỷ tỷ nói một câu lời không nên nói, theo đạo lý nói, ngươi không nên trở lại đánh cái này phó bản, hẳn là chính mình tìm trương cường lực bản đồ đơn soát, sẽ đem chính mình trang bị đề thăng, dù sao ngựa này phải đánh quốc tế cuộc so tài, lần này là một người ta y, cùng một lần ướt cúp lại bất đồng, không cần thiết cùng mọi người tốn tại thiên ma phó bản, mình cũng không được chia cái gì trang bị. Ta cười ha ha một tiếng, tỷ, suy nghĩ của ngươi chắc là đúng đích, bất quá xuất phát từ lâu dài suy nghĩ, vẫn có mất bất công. Hít, nói như thế nào nói một câu tương đối cuồng vọng nói, trong lòng ta, kỳ thực đã đem người quán quân này coi là tung cửa người chơi vợ, cũng là bởi vì mọi người ở nơi này mấu chốt cũng không có tư tâm, mặc dù là trang bị đều đã không nên cầu xin, còn muốn ở chỗ này trợ giúp mọi người để thăng. Cứ như vậy, đến khi trận đấu đấu võ, có thể dự thi tung cửa người chơi thực tế tiêu chuẩn biết tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó có thể ở hợp cụm hình thành một loại tập đoàn quân áp đảo ưu thế. Độc Luyến Thu Vũ cực kỳ hiểu ý của ta, ý của ngươi là, toàn dân giai binh như đến lúc đó, ta là đoạt giải quán quân đại nhiệt môn, Huyết Diệt cũng vậy, ngươi cũng vậy, Tiểu Tĩnh cũng vậy, muội muội cũng vậy, phàm là có thể đi vào quyết tái đều là, cứ như vậy, sẽ cho còn lại quốc gia người chơi, đặc biệt Âu Mỹ quân đoàn tạo thành cực đại áp lực tâm lý, làm cho đế quốc ánh tà dương cùng mát. Lọ thạ như vậy nhân vật thủ lĩnh áp lực núi lớn, ảnh hưởng phát huy. Độc Luyến Thu Vũ hỏi, ngươi cảm thấy giống như đế quốc ánh tà dương loại này đại tái hình tuyển thủ, hắn sẽ có áp lực sao? Ta cười to, mẹ kiếp, là hắn cũng có thể xem như là đại tái hình tuyển thủ nói thật, nếu như không phải là bởi vì người này kỹ năng ưu hóa độ rất cao, trang bị quá tốt, một lần đánh ướt cuộc thời điểm, AOMS đã sớm bại bởi chúng ta đội 2 đến phiên hắn ở trong trận chung kết cùng chúng ta phải sát tiểu lạt tiêu lúc này hỏi dò, Kaka, ta có thể nói vài lời ngươi. Không thích nghe sao? Ta gật đầu, ngươi trước qua đây, để cho ta tay để trước được rồi, ta thực sự không thích nghe liền mở ngắt. Tiểu lạt tiêu cười không lộ răng, không tới, không nói chuyện ta vợ ơn ở con ở muốn nói. Kỳ thực ta cảm giác đế quốc ánh tà dương cũng không sợ ngươi, hắn nhất sợ đầu chỉ có một người, đó chính là hắn đại sư huynh, chúng ta thiên nhai ca ca, ngươi phát hiện không, một lần hắn cùng thiên nhai ca ca giao thủ thời điểm, đánh phi thường quân quýt. Phát huy cũng không tốt nhưng là với ngựa ịp thời điểm, mặc dù thua, hắn lại một điểm khiếp chiến ý tứ cũng không có ta lo lắng nói, cây ớt, ngươi biết nguyên nhân sao? Tiểu lạt tiêu lắc đầu, không biết. Ta một lời nói phá huyền máy móc, đó là bởi vì thực tế thiên nhai ca cũng không phải là tên kia đại sư huynh, mà là hắn vỡ lòng ngân sư. Những lời này làm cho tất cả mọi người cũng lớn sợ thất sắc. Ta thì tiếp tục nói, ngày hôm nay chúng ta trọng tâm câu chuyện nói đến đây. Ta đơn giản liền bắt quay xuống. Kỳ thực ta và Thiên Nhai ca nói lý ra tổng trò chuyện. Các ngươi biết không, đế quốc ánh tà dương không phải ở một cái thần bí ý đồ bang Thiên Nhai ca ca đã cứu trong lòng hắn là tối trọng y hiệ ủn sao, cho nên Thiên Nhai ca bởi vì coi trọng tầng này đạo nghĩa, cho nên mới phải đem mình một ít thao tác tâm đắc dạy cho hắn. Nhưng là Thiên Nhai ca bề ngoài nhìn lại cố gắng hòa khí, thực tế là một cái đặc biệt nghiêm nghị lao sư. Đế quốc ánh tà dương khi đó chỉ cần không phải chuyên tâm nghe giảng, chắc chắc biết kể bên thiên nhai ca đại cổ lưu, hơn nữa hắn. Nói đánh là đánh, tuyệt đối không do dự. Hơn nữa, coi như là cái kỳ ẩn, cũng là bọn hắn hai lão sư, đối với bọn họ yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, thường thường đối với bọn họ tiến hành ma quỷ huấn luyện, cho nên, đế quốc ánh tà dương mới có hôm nay thao tác năng lực. Thì ra là thế, A tiểu lạt tiêu no y ta cười khổ nói, cho nên, hắn mới có thể như vậy sợ thiên nhai ca, hơn nữa cá nhân ta cho rằng, cũng chính là lão ca hắn quá vô danh, lấy lao sư hắn cùng năng lực của hắn, thực tế chỉ cần cao điệu một điểm, hiện tại lẫn vào hẳn là so với ta càng tốt hơn. Nhưng là hắn vì sao không làm như vậy, nguyên nhân ta một mực quân quyết. Nói thật, nếu như hắn nói là bởi vì mình cùng lao bà đã từng bị trong trò chơi cựu gia ở trong hiện thực hãm hại quá, sợ, ta không tin. Bởi vì đó không phải là tính cách của hắn, hắn nhất định là có ẩn tình khác. Ngày hôm nay Phỉ Nhi không ở nơi này, chúng ta có thể nói một chút, ta có một loại dự cảm mãnh liệt, thiên nhai ca thật sự có thể là thiên ca lao ít mở đãng. Tiểu Tĩnh cũng gật đầu, ta cũng có loại này cảm giác. Ta hướng về phía Tiểu Tĩnh vây vây tay, lẳng lặng, ngươi qua đây. Tiểu Tĩnh rụt rè nói, ta không tới, ca ca ngươi nhất định là muốn bóc ta. Nàng không có qua đây. Mà ta lại quá khứ, một bả nắm được mặt của nàng, ngươi một cái tiểu nha đầu, ngươi đừng cho rằng cái gì cũng không nói, ca ca ta nên cái gì cũng không biết, chuyện này ngươi tuyệt đối là người biết rõ tình hình. Tiểu Tĩnh vẻ mặt ủy khuất, ca ca, chuyện này ta thực sự không biết, chuyện ngươi hoan uổng ta, ngươi cảm thấy lấy ta và Phỉ Nhi quan hệ, nếu như ta biết hắn là thiên ca, ta có thể không đem thiên nhai ca vạch trần sao? Ta tuyệt đối sẽ không làm cho Phỉ Nhi khổ sở tâm. Trạng của ta chấn động. Thật xin lỗi a, lẳng lặng, ta nói sai bảo. Tiểu Tĩnh lắc đầu, ca ca, ta không trách ngươi, ta chỉ muốn nói cho ngươi, ta đã từng điều tra qua thiên ngai ca, hắn lao bà cùng muội muội của hắn, ngươi biết không, ta đã từng đặc biệt hoài nghi, ba người này là thiên ca mời cái bóng, thậm chí ta đã từng mạo phạm quá bọn họ, đặc biệt nghiêm nghị chất vấn quá bọn họ. Kết quả thế nào góc biển tỷ lúc đó đã bị ta xỉu vì tức, thiên ngai ca thiếu chút nữa theo ta bẻ, lúc đó liền té cái bàn, nếu như không phải sông cạn đá mòn ngăn, khuyên, hai người bọn họ cũng phải ô út khỏi tờ tờ. Ta mặc dù có chút khiếp sợ, tuy nhiên lại như cũ quyết giữ ý mình, ta thật có loại này cảm giác, lẳng lặng, vô cùng mãnh liệt cảm giác. Tiểu tinh than thở, ca ca, ta hiểu ý tứ của ngươi. Kỳ thực ta cũng hy vọng thiên nhai dắt tay chính là thiên ca, cái này không những nói rõ hắn không có quên chúng ta những thứ này tiểu huynh đệ cô em gái, càng nói rõ hắn không có quên phỉ nhi. Nhưng là đôi khi, hiện thực thực sự là cốt cảm. Lẳng lặng, có đôi lời không cần nói cho phỉ nhi, nói thật, lấy tốt bằng góc độ, ta đặc biệt yêu thương nàng. Có đôi lời nàng cũng không để cho ta nói cho ngươi biết, cũng là lấy tốt bằng góc độ, nàng đặc biệt cưng chịu. Cũng là bởi vì nàng cảm thấy, cho tới nay đều quá thẹn với ngươi. Ta cười nói, xem ra, sớm muộn gì ngươi vẫn phải là đem ta bán cho nàng. Ca ca, phỉ nhi là chúng ta cả đời bằng, ta đem lời để ở chỗ này, nàng sự nghiệp khởi bước, ta sẽ vẫn giúp đỡ nàng, nàng tuột xuống, ta sẽ giúp đỡ nàng chìm, ta nuôi nàng. Tô Mễ cười nói, các ngươi ngày hôm nay tốt phiến tỉnh. Ta đứng lên, vỗ vô người thổ, nhìn về phía trước. Đi về phía trước, chân tướng gì gì đó sớm muộn gì đều sẽ tra ra manh mối, đi được càng nhanh, kết quả này tiểu ra tới càng nhanh, tới bọn tỉ muội, cho ta cùng nhau bạo tên mắt con này.